Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2252, chương 2257, hạ lạc. Không quất, nương theo lấy hệ thống thanh âm rơi xuống. Hạ Minh trực tiếp lắc đầu. Hiện nay, hắn chỉ có như thế 100.000 vinh dự điểm. Giữ lấy không chừng thời khắc mấu chốt còn có tác dụng lớn. Vì vậy, Hạ Minh không có tính toán tiếp tục rút thưởng. Rời đi hệ thống, Hạ Minh tâm ý nhất động, cả người lần nữa trở lại khu nhà nhỏ này bên trong. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, ánh mắt lấp lóe một chút. Có những vật này, niềm tin của hắn lại tăng mạnh mấy phần. Nhưng bây giờ chủ yếu chính là muốn biết Hàn Thiên Giác bọn người bị giam đến địa phương nào. Chỉ có như ấy, hắn mới có cơ hội thi cứu. Hạ Minh đứng dậy, chậm rãi đi vào cửa phòng trước đó. Hạ Minh nhẹ nhàng mở ra cửa phòng. Sau đó Hạ Minh nhìn đến một mảnh hồ nhỏ. Điều này hiển nhiên là Bạch Gia cố ý chế tạo ra. Soát, chỉ là trong nháy mắt, Hạ Minh thì phát giác được có đếm đạo ánh mắt trên người mình đảo qua. Cái này khiến Hạ Minh nhướng mày. Hắn hiện tại là luyện đan đại sư cùng trận pháp đại sư. Tăng thêm học hội thái cổ quán tưởng pháp. Tinh thần lực của hắn thời khắc đều đang tăng cường. Hiện tại tinh thần lực của hắn đã đạt tới 600 mét khoảng chừng khoảng cách. Có thể nghĩ, cái này tiến bộ đến cỡ nào thần tốc. Chỉ sợ sẽ là dược lão đến. Đoán chừng cũng phải chấn kinh một thanh. Bởi vì Hạ Minh tinh thần lực cường đại. Vì vậy có thể sáng tỏ cảm nhận được bốn phía tình huống. Riêng là những thứ này thăm dò người khác, khiến Hạ Minh toàn thân đều là có chút không thoải mái. Hạ Minh cau mày, có điều Hạ Minh cũng không để ý tới những thứ này thăm dò ánh mắt. Mà chính là một thân một mình, chậm rãi đi vào trên hồ trong đình. Hạ Minh chậm rãi ngồi xuống. Sau đó, Hạ Minh vung tay lên. Tại cái này trên bàn đá xuất hiện một số thức ăn. Những thứ này thức ăn cũng đều là Hạ Minh trên địa cầu chuẩn bị. Chỉ bất quá cho tới nay đều không có ăn xong. Đương nhiên, Hạ Minh càn khôn giới chỉ còn có thể bảo hiểm tác dụng. Chỗ nào sợ là ở bên trong thả một vạn năm. Cái này cùng vừa ra nồi cũng không có gì khác nhau. Đây chính là càn khôn giới chỉ diệu dụng. Nếu là càn khôn giới chỉ bị người khác biết được, tất nhiên sẽ gây nên thượng cổ đại lục một hồi gió tanh mưa máu. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người lại bởi vì chiếc nhẫn kia mà chết. Hạ Minh thoải mái ăn những thứ này đồ ăn, không để ý đến những thứ này thăm dò ánh mắt, sắc mặt bình thản, giống như là thật tới nơi này du ngoạn đồng dạng. Thế mà, ngay tại Hạ Minh ở chỗ này tĩnh tọa thời điểm, tại chỗ này trong đại sảnh, có một vị trung niên nam tử cùng một vị thiếu niên. Trung niên nam tử rõ ràng là cái này Bạch Thái Nguyên, mà thiếu niên thì là Bạch Vân Phi. Khởi bẩm gia chủ, người này không có bất kỳ cái gì dị động. Một loáng sau cái kia, theo bên ngoài đi tới một cái thân mặc chiến giáp nam tử. Nam tử quỳ một chân trên đất, cung kính nói ra, Bạch Thái Nguyên nhướng mày, nói, các ngươi tiếp tục xem điểm đi. Đúng, gia chủ, cái này người ôm một cái quyền, sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Cha, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Bạch Vân Phi nhướng mày, theo miệng hỏi, cha, các ngươi không phải là đang chú ý Hạ Huynh à? Bạch Vân Phi có chút bất mãn nói ra, Hạ Huynh chính là bằng hữu ta. Hắn làm sao có thể làm khác sự tình? Cha, người cái này cũng không tránh khỏi quá phận a. Hừ, Bạch Thái Nguyên hừ lạnh nói. Người biết cái gì? Giang hồ hiểm ác, có ý khác người nhiều. Huống chi chúng ta vẫn là đại hạ vương triều Bạch gia. Không biết có bao nhiêu người xem chúng ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nghe được ban, ngày nguyên quát lạnh. Bạch Vân Phi nhịn không được nói ra. Thế nhưng là, cái này dù sao cũng là ta mời về nhà khách nhân. Ngươi như thế giám thị lấy, cũng không tránh khỏi quá phận a. Bạch Vân Phi vẫn còn có chút bất mãn. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Chuyện này, ta tự có phán xét. Bạch Thái Nguyên khoát khoát tay, thuận miệng nói. Cha, Bạch Vân Phi nhịn không được còn muốn nói cái gì. Lại nghênh đón ban ngày nguyên nhất, âm thanh quát lớn. Đi xuống, ngươi. Bạch Vân Phi cũng là có chút tức giận, quay người rời đi nơi này, hướng về Hạ Minh tiểu viện phương hướng nhanh chóng chạy đi. Chờ đi vào Hạ Minh trường học về sau, Bạch Vân Phi nhìn đến Hạ Minh chính ngồi ở chỗ này ăn cơm. Bạch Vân Phi thân hình nhất động, chính là đi tới nơi này trong đình. Hạ Minh cũng là phát giác được mây trắng bay, lúc này cười nói, Bạch Huynh, Hạ Huynh, thật sự là xin lỗi. Bạch Vân Phi nhịn không được thở dài một tiếng nói. Cha ta quá mức đại đề tiểu làm, cho nên mới sẽ phái một số người đến giám thị ngươi. Không sao, Hạ Minh lắc đầu, nếu đổi lại là hắn, cũng tuyệt đối sẽ không để một người xa lạ tiến vào Bạch Phủ. Dù sao Bạch Phủ chính là đại hạ vương triều Bạch Phủ. Đã có thể thành tựu Bạch Phủ, tất nhiên cần phải tội không ít người. Nếu là trà trộn vào tới là Bạch Phủ địch nhân, vậy nhưng liền được không bù mất. Vì vậy Hạ Minh cũng không làm sao quan tâm. Ai, đều do gần nhất vương đô thẩm tra quá mức nghiêm ngặt. Bạch Vân Phi cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Ra, ô, Hạ Minh hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Bạch Vân Phi liếc một chút, nói, cớ gì nói ra lời ấy. Trong khoảng thời gian này, thái tử đuổi bắt hai tên huyền tâm tông cao thủ, cũng không biết thái tử đến cùng muốn làm gì, lại muốn dẫn từng người vì Hạ Minh thiếu niên tới. Bạch Vân Phi khẽ thở dài một cái nói, ra, thái tử chính là đại hạ vương triều thiên tài nhất hoàng tử. Hắn càng là bằng vào chính mình thực lực, để hoàng thượng phong hắn làm thái tử. Đem lập lớn lên quy củ phế bỏ đi. Thế mà thân là thiên tài nhất hoàng tử, lại là sử dụng hèn hạ như vậy phương pháp. Thật sự là, cho dù là Bạch Vân Phi, đều là hơi có chút xem thường. Dù sao Hạ Lâm Lang không phải người bình thường, bây giờ lại là dùng người khác đến uy hiếp đối phương. Điều này làm hắn cũng là hơi có chút im lặng. Ô, không biết Hạ Minh làm ra cái gì. Hạ Minh tâm ý nhất động, Bạch Vân Phi rõ ràng là tại nói mình, mà chính hắn cũng là cải danh tự, tên là Ngày Mùa Hè Nguyệt. Vì vậy, Bạch Vân Phi cũng không biết hắn tên thật, mà Hạ Minh như vậy hỏi pháp, tự nhiên cũng là có hỏi thăm ý tứ. Hiện tại hắn có thể là cấp thiết nghĩ muốn biết Hàn Thiên Giác hai người hạ lạc đây, nói đến. Cái này Hạ Minh thật đúng là cả gan làm loạn. Vậy mà chém giết ba tên đại hạ vương triều hoàng tử. Hiện tại hoàng thượng tức giận, yêu cầu chém giết Hạ Minh. Thế mà, bên trong một cái hoàng tử, lại còn có một cái là Minh Phi nhi tử. Hiện tại thì liền Minh Phi, cũng là tức giận, càng thậm chí hơn liên Minh Phi đều tại chờ đợi Hạ Minh đến. Bạch Vân Phi khẽ thở dài một tiếng, Hạ Minh cách làm. Cho dù là hắn đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía. Gia hỏa này thật sự là quá cả gan làm loạn, liền hoàng tử cũng dám chém giết. Chẳng lẽ thì không sợ làm cho hạ hoàng tức giận a? Thì ra là thế. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời điều này cũng làm cho Hạ Minh có chút khó giải quyết. Hắn cùng Minh Phi giao thủ qua, gia hỏa này chí ít đều phải là ngưng đan cảnh cao thủ. Đối mặt mình dạng này cao thủ, không có phần thắng chút nào. Nếu là có Minh Phi ở một bên ngấp nghé còn muốn thêm một cái Hạ Lâm Lang, cái này thật là một cái to lớn phiền phức. Mình muốn trốn, chỉ sợ đều là cự vấn đề lớn. Cái này phiền phức. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.